Tướng Luân, Tiểu Dư hiện tại có lẽ đã đến Paris, nàng có gọi điện thoại cho người hay không? Anh nói cái gì? Hoa Lộ Dư cho tới bây giờ vẫn không biết chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên bay xa như vậy, nơm nớp lo sợ, trước mắt tất cả đều là xa lạ, người ngoại quốc bất đồng, tất cả đều làm nàng sợ hãi. Nàng thừa nhận lần này đột nhiên đến nước Pháp là một quyết định thật xúc động. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có loại dũng khí này. Sống hai mươi mấy năm qua, địa phương đi xa nhất cũng chính là một chuyến sang Hồng Kông, nhưng là đi cùng đoàn lữ hành. Nhưng giờ phút này đây, nàng lại dẫn theo hành lý, dựa vào địa chỉ khách sạn mà Tần Mạc Dương đưa cho nàng, nghìn dặm xa xôi, một mình đi đến nước Pháp. Đại sảnh khách sạn trang hoàng tráng lệ, làm cho nàng cảm thấy chính mình không hợp với địa phương như vậy, nhưng nàng vẫn kiên trì đến quầy hướng dẫn. Tiếng Pháp của nàng thật tệ, đơn giản trực tiếp đưa tờ giấy cho nhân viên tiếp đãi, nhìn trên mặt giấy viết phòng 5082. Đối phương dùng tiếng Trung, mang theo làn điệu đặc thù, nói hai chữ chờ, lập tức trả xét máy tính, sau đó thật có lỗi cười cười. Phòng 5082, có vị tiên sinh ở, đã trả phòng lúc 4 giờ chiều hôm qua. Cái gì? Trả phòng? Trước kia hắn có nói gì không? Tỷ như hắn đi đâu? Xin lỗi tiểu thư, trước khi đi vị tiên sinh đó không lưu lại gì. Hoa Lộ Dư ngơ ngác nói cảm ơn, trong đầu một mảnh hỗn độn. Cái này nàng nên đi đâu tìm người? Nhưng họa vô đơn chí, nàng đần độn đi ra khỏi khách sạn không lâu như thế nhưng gặp cướp, hành lý cùng giấy tờ tùy thân đều bị vài thiếu niên cướp đi. Nàng nghĩ muốn đuổi theo, nhưng cục cưng trong bụng làm cho nàng nhanh chóng mất ý niệm trong đầu. Nàng cười khổ, thật vất vả dùng pháp văn sứt sẹo hỏi vài người, rốt cuộc cũng tìm được đồn cảnh sát báo án, lại cầu xin người cục cảnh sát gọi điện thoại cho Đái Tương Luân, nhưng máy vẫn như cũ tắt máy. Lại gọi cho Tần Mạc Dương, thư ký nói cho nàng tổng tài vừa bay đi nước Mỹ họp. Cảnh sát thấy nàng đáng thương, thời gian lại muộn, biết nàng không có chỗ ở nên an bài cho nàng ở một phòng nghỉ. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Đái Tương Luân vẫn không có nghe điện thoại, nàng càng thêm uể oải, không thể tiếp tục ở lại cảnh cục, cho nên lúc nàng gần đi nhờ cảnh sát nói nếu có người gọi điện đến nói cho đối phương nàng sẽ chờ ở trước cửa khách sạn. Nói lời cảm tạ xong, nàng mới theo trí nhớ tìm đường quay trở lại khách sạn Đái Tương Luân từng ở. Khi gần đến giữa trưa, nàng đáng thương ngồi ở đại sảnh lầu 1 của khách sạn nghỉ ngơi. Đã suốt một ngày chưa ăn, bụng truyền đến tiếng kêu thì thầm. Nàng không khỏi thở dài, thú nhận vỗ về bụng chính mình. Cục cưng, con đói bụng, mẹ cũng đói bụng, nhưng hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đái Tương Luân đã nhiều ngày không liên hệ được, điều này làm cho nàng thực sự sợ hãi, cũng cảm nhận được bất lực trước nay chưa từng có. Nếu cả đời này hắn cũng không để ý nàng, nàng cùng cục cưng nên làm gì bây giờ? Khi đến đây nàng liền hoảng hốt. Hoa Lộ Dư. Ngay tại lúc nàng buồn rầu hết sức, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh nam tính xa lạ. Nàng ngẩng đầu, ánh vào mi mắt là một dáng người cao to, nam tử đông phương gương mặt tuấn tú. Đối phương nhíu nhíu mày, đột nhiên không có hảo ý cười. Quả nhiên là cô, như thế nào không nhớ rõ ta? Sau khi thấy rõ diện mạo đối phương, nàng ngạc nhiên. Cao Tụng Kiệt. Nam nhân trước mắt này chính là lớp trưởng, được nữ sinh thầm mến hết sức, cũng là đầu sỏ làm cho nàng mất lòng tin sâu sắc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hắn so với trước càng thêm anh tuấn. Nhìn hắn mặc một thân nam trang sang quý, ánh mắt toát ra đều là tự phụ cùng đắc ý. Chỉ thấy hắn làm ra vẻ cười, như cũ không thay đổi, thậm chí còn cao ngạo hơn. Cô làm sao có thể xuất hiện ở Paris? Hơn nữa giống như béo hơn trước, chẳng lẽ không ai nói với cô, nếu nữ nhân mất đi thân thế, sẽ không có người theo đuổi sao? Hoa Lộ Dư nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở chỗ như thế này, nhìn thấy người này, càng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn làm cho người ta chán ghét như thế. Ta đến Paris tìm bạn bè, ngay cả một giây nàng cũng không muốn nói chuyện với hắn, càng nghi hoặc hết sức, vì sao nhiều năm trước mình lại động tâm với loại người này? Lấy hình tượng của hắn gán vào cho Đái Tương Luân, thực sự là rất vũ nhục Đái Tương Luân. Tụng Kiệt, anh đang nói chuyện với ai vậy? Nhưng vào lúc này, một mỹ nữ dáng người cao gầy từ không xa đi tới, toàn thân còn tản ra mùi vị nước hoa làm người ta gây mũi. Cao Tụng Kiệt kéo vị mỹ nữ qua, gợi cảm cười,